Tuyết Nhi, một trận chiến này đối với Lâm gia trọng yếu phi thường, cũng không phải là trò đùa. Bên trên thủ, cái kia thiên tiên trung kỳ trung niên nhân mở miệng nói ra, người này một thân áo bào tím, thân thể uy nghi, ngữ khí trầm ổn, không giận chi uy. Hắn nói như vậy lấy, ánh mắt lại mịt mờ ở Tô Nham trên người lướt qua, phát giác được Tô Nham hoàn toàn chính xác chỉ có nhân tiên sơ kỳ tu vi, đáy lòng cũng là một hồi thất vọng, đối với nữ nhi của mình càng là có chút u oán. Vị này là Lâm gia gia chủ Lâm Vạn Long. Phụ thân, con gái không có hay nói giỡn, Tô Nham đích thật là người tốt nhất tuyển, hắn còn đã cứu con gái mệnh, Lâm Tuyết Nhi nói ra. Cứu được Tuyết Nhi mệnh, Lâm gia tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn, nhưng là muốn thay Lâm gia xuất chiến, chỉ sợ còn không được a. Một vị khác thiên tiên sơ kỳ lão giả mở miệng nói ra, ở đây không ít mọi người là trưởng lão cấp bậc, đều tại cho rằng Lâm Tuyết Nhi là ở hồ đồ, đưa tới một cái nhân tiên sơ kỳ thay thế Lâm gia xuất chiến, đây không phải đùa giỡn à. Xem loại tình huống này, Tuyết Nhi tiểu thư đáp ứng tại hạ điều kiện, chỉ sợ cũng là không tốt thực hiện a. Tô Nham nói chuyện, ngữ khí rất bình thản, mặc dù đối mặt cường đại thiên tiên, cũng hào không sợ hãi. Hắn chậm rãi đứng người lên, khí định thần nhàn nói. Tuyết Nhi, ngươi đã đáp ứng hắn điều kiện gì? Lâm Vạn Long nhíu mày hỏi. Phụ thân, con gái đáp ứng Tô Nham công tử, chỉ cần hắn thay thế Lâm gia xuất chiến, khai thác ra trung cực tiên nguyên thạch, phân hắn một nửa, Lâm Tuyết Nhi nói ra. Cái gì? Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Tiên nguyên mỏ bên trong khả năng tồn tại trung cực tiên nguyên thạch tin tức là Lâm gia một bí mật. Ngươi sao có thể đủ tùy ý nói cho một ngoại nhân biết rõ? Lúc trước cái kia lớn giọng lão giả lần nữa lớn tiếng quát lớn. Hắn gọi Lâm Mãng, nhân tiên hậu kỳ, Lâm gia một cái trưởng lão. Tính cách của hắn cũng như tên của hắn, lỗ mãng táo bạo. Giờ phút này nghe xong Lâm Tuyết Nhi đáp ứng Tô Nham điều kiện, lập tức tự nổi giận. Tuyết Nhi hỏi các ngươi, nếu là lần này xuất chiến Lâm gia không thể lấy được thắng lợi, toàn bộ tiên nguyên mỏ đều muốn quy cho người khác. Đến lúc đó, đừng nói một nửa trung cấp tiên nguyên thạch, chỉ sợ Lâm gia liền một khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch đều không chiếm được a. Lâm Tuyết Nhi thái độ phi thường cường ngạnh, hơn nữa đáy lòng rất tự tin. Bởi vì nàng thế nhưng mà thấy tận mắt thức Tô Nham khủng bố đấy. Ngươi nói là đúng vậy, chỉ là lại để cho một cái nhân tiên sơ kỳ xuất chiến, đây không phải là tương đương trực tiếp đem tiên nguyên mỏ chắp tay nhường cho ư? Lâm Mãng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tô Nham, vẻ mặt xem thường. Ngươi nói như vậy là tại hoài nghi thực lực của ta rồi hả? Tô Nham kết quả lời nói cha, thản nhiên nói. Một cái nhân tiên sơ kỳ, thua không nghi ngờ, cái này còn dùng hoài nghi ư? Lâm Mãng cười lạnh. Vậy ngươi không ngại ra tay thử xem, nhìn xem có thể hay không là đối thủ của ta? Tô Nham nói ra, hắn ngữ khí rất bình thản, nhưng lại mang theo nồng đậm khiêu khích. Tô Nham đã nhìn ra, nếu như không biểu hiện nhượng lại bọn hắn tin phục thực lực, còn có thể vĩnh viễn tranh chấp xuống dưới. Cái gì? Ngươi cùng với ta giao thủ, ta không có nghe lầm chớ? Lâm Mãng hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, một cái nhân tiên sơ kỳ lại muốn khiêu chiến chính mình. Ngươi nếu có thể đủ đem ta đả bại, Tô Nham trực tiếp rời đi. Tô Nham khí thế chấn động, nghênh ngang hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến. Tại đây dù sao cũng là Lâm gia nghị sự đại sảnh, không thích hợp chiến đấu. Tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Lâm Vạn Long cười cười, nhân tiên sơ kỳ khiêu chiến nhân tiên hậu kỳ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương ở đâu ra tự tin. Tuyết Nhi, cái này là ngươi tìm đến người, một cái cuồng vọng gia hỏa. Lâm Mãng sùi cười một tiếng. Có phải hay không cuồng vọng, Mãng trưởng lão thử xem liền đã biết. Lâm Tuyết Nhi cười nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng là có lo lắng. Lâm Mãng dù sao cũng là nhân tiên hậu kỳ tu vi, không phải đường hoàng có thể so sánh. Tô Nham có thể đánh chết đường hoàng, nhưng không thấy được có thể chiến bại Lâm Mãng. Tốt, tự lại để cho lão phu giáo huấn thoáng một phát cái này tiểu tử cuồng vọng. Lâm Mãng tay áo vung lên, cũng là hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến. Sau đó, trong đại sảnh tất cả mọi người đứng,

nhưng là hôm nay Huyết Vân Tông thiên tài xuất hiện, lại để cho bọn hắn trong nội tâm đều lo lắng. Đông Phương Vấn Thiên cùng Thanh Bang Bang chủ Lý Thanh Sơn đem Lâm gia nhân biểu lộ thu hết vào mắt, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia âm hiểm cười. Vạn Long huynh, chúc mừng lệnh thiên kim tấn chức nhân tiên trung kỳ, thật sự là thật đáng mừng a. Bất quá dùng Lâm Tuyết Nhi thực lực, muốn đạt được tiên nguyên mỏ quyền khống chế, chỉ sợ có chút khó khăn a. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm. Còn không có có tỉ thí đâu rồi, Lý huynh kết luận ở dưới có chút sớm đi à nha, Lâm Vạn Long sắc mặt thật không tốt xem. Ha ha, xem ra Vạn Long huynh hay vẫn là rất có tự tin, vậy chúng ta cũng không cần chậm trễ, trực tiếp mà bắt đầu a. Lý Thanh Sơn sắc mặt chấn động, hắn quan sát cách đó không xa một tòa thấp núi, bị phát hiện tiên nguyên mỏ đang ở đó thấp dưới núi, đối với cái kia tiên nguyên mỏ, hắn Thanh Bang lần này thế nhưng mà tình thế bắt buộc. Tại tiên nguyên mỏ bên ngoài cách đó không xa, đã trước đó được mở mang ra một tòa đài chiến đấu. Cái kia đài chiến đấu chừng phương viên 10 trượng lớn nhỏ, thượng diện có tiên khí du đãng, xem có chút bất phàm. Ba cái thế lực đi vào đài chiến đấu phía trước, Lý Thanh Sơn lại là người thứ nhất nói chuyện. Tam gia tỉ thí, bất quá cuối cùng nhất thắng được chỉ có thể là một nhà. Cho nên, ta nơi này có ba cái nhãn hiệu, ba cái thế lực xuất chiến người đến đây rút thăm, hai nhà trước chiến, người thắng sẽ cùng để tam gia chiến. Đương nhiên, nếu ai rút thăm được cuối cùng xuất chiến, cái kia tự nhiên là chiếm được tiện nghi, đến tột cùng là ai, liền xem vận khí a. Vạn Long huynh cùng Đông Phương huynh nghĩ như thế nào? Lý Thanh Sơn nói xong, trong tay liền lấy ra ba cái ám kim sắc nhãn hiệu. Xem ra là sớm có chuẩn bị. Tất cả bằng vận khí. Đang lúc như thế, Đông Phương gia không có ý kiến. Đông Phương Vấn Thiên mở miệng nói ra, tại Thanh Bang đã có nhân tiên hậu kỳ cao thủ xuất chiến, dưới tình huống hắn còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh, hơn nữa khắp nơi phụ họa Lý Thanh Sơn, kẻ đần cũng có thể nhìn ra cái này hai nhà là muốn âm thầm liên thủ đối phó Lâm gia, không muốn làm cho Lâm gia đạt được tiên nguyên mỏ. Lão Hồ Ly, Tô Nham âm thầm cười lạnh, nếu như hắn đoán không lầm, cái kia ba cái nhãn hiệu cũng là bị động tay chân, chính mình nhất định là muốn cái thứ nhất lên đài, hơn nữa đối thủ của mình, nhất định là Đông Phương Thông, nếu như Lâm gia xuất chiến người đánh bại Đông Phương Thông, chỉ sợ cũng hao phí không ít thực lực, chống lại Huyết Vân Tông đích thiên tài, cơ hội là thua không nghi ngờ, nếu như Lâm gia trận đầu liền bại, Đông Phương gia cùng Thanh Bang, cơ hồ căn bản không có tất muốn tỉ thí, rất có thể làm chỉ có bề ngoài, âm thầm trực tiếp chia cắt tiên nguyên mỏ. Cái này hai nhà quả nhiên là đánh chính là tốt bản tính, đã sớm tính toán tốt rồi Lâm gia. Cái kia Huyết Vân Tông đích thiên tài, chỉ sợ cũng là Thanh Bang cùng Đông Phương gia cộng đồng mời đến, với tư cách tất thắng thẻ đánh bạc. Hôm nay chứng kiến Lâm gia muốn phái ra là vừa vặn tấn chức nhân tiên trung kỳ Lâm Tuyết Nhi, cũng không thỉnh đến cao thủ xuất chiến. Đông Phương Vấn Thiên cùng Lý Thanh Sơn càng là một hồi nhẹ nhõm, Lâm Tuyết Nhi liền Đông Phương Thông cũng không là đối thủ, chớ nói chi là cùng Huyết Vân Tông đích thiên tài đối chiến rồi. Kết cục trên căn bản là đã ổn định, Lâm gia tân tân khổ khổ phát hiện tiên nguyên mỏ, cuối cùng nhất lại muốn thành toàn mặt khác hai nhà. Đông Phương Vấn Thiên đã lối ra đáp ứng, hơn nữa theo mặt ngoài xem Lý Thanh Sơn quy tắc rút thăm cũng không có cái gì không công bình chỗ, Lâm Vạn Long cũng không nói gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đông Phương Thông cùng Huyết Vân Tông đích thiên tài một người đi về phía trước một bước, đi vào ba cái nhãn hiệu phía trước đứng lại. Tuyết Nhi chất nữ, mau chạy ra đây a! Cái lúc này muốn lùi bước thế nhưng mà không kịp. Trừ phi các ngươi Lâm gia cam nguyện buông tha cho tiên nguyên mỏ. Lý Thanh Sơn nhìn về phía trong đám người Lâm Tuyết Nhi, cười nói lấy. Lý huynh, Đông Phương huynh, ta cũng không có đã từng nói qua là Tuyết Nhi xuất chiến không. Lâm Vạn Long con mắt quang lóe lên, ngược lại nhìn về phía sau lưng Tô Nham. Tô Nham tiểu huynh đệ, lần này tự toàn bộ nhờ vào ngươi. Lâm Vạn Long nói phi thường chỉnh trọng, rất là chăm chú. Trong mắt càng là mang theo một tia lo lắng, vô luận là Thanh Bang hay vẫn là Đông Phương gia, cũng không biết sơ cấp tiên nguyên mỏ bên trong khả năng có trung cấp tiên nguyên thạch tồn tại. Một khi một trận chiến này thua trận, Lâm gia tổn thất tựu lớn hơn. Tô Nham tự nhiên hết sức, Tô Nham cười nhạt một tiếng, cũng không làm ra cái gì bảo đảm. Hắn một bước phóng ra, không vội không chậm hướng về nhãn hiệu đi đến. Cái gì? Lâm gia vậy mà lại để cho tiểu tử này xuất chiến? Nếu như ta xem đúng vậy, tiểu tử này có lẽ chỉ có nhân tiên sơ kỳ a. Lâm Vạn Long, đầu óc ngươi sẽ không phải là hư mất đi à nha? Chứng kiến xuất chiến cũng không phải là nhân tiên trung kỳ Lâm Tuyết Nhi, mà là nhân tiên sơ kỳ một cái lạ lẫm tiểu tử. Lý Thanh Sơn thiếu chút nữa trực tiếp bật cười. Vạn Long huynh, ngươi đây là muốn đem tiên nguyên mỏ chắp tay đưa tiện a? Đưa tới một cái nhân tiên trung kỳ tiểu bối bỏ ra chiến, đây không phải muốn chết sao? Đông Phương Vấn Thiên suy cười một tiếng, nhìn xem Tô Nham thân ảnh, nhịn không được lắc đầu. Hắn và Lý Thanh Sơn nhìn nhau, nhịn không được một hồi thất vọng. Sớm biết như vậy Lâm gia như thế bất lực, bọn hắn cũng không cần phí nhiều chuyện như vậy mời đến Huyết Vân Tông đích thiên tài rồi. Tại bọn hắn ra, cuộc tỷ thí này đã không có chút nào ngoài ý muốn. Lâm gia chỉ sợ liền Đông Phương Thông cái này một quan đô gây khó dễ, chớ nói chi là đi đối chiến Huyết Vân Tông thiên tài rồi. Ha ha, Lâm gia đoán chừng là chứng kiến Huyết Vân Tông đích thiên tài về sau đột nhiên cải biến chủ ý. Lâm Vạn Long sợ hắn nữ nhi bảo bối bị thương, lại biết rõ tiên nguyên mỏ nhất định là có lẽ nhất, dứt khoát tùy ý tìm một tên xuất chiến. Tên kia thật đúng là đáng thương, căn bản chính là một cái phá hôi a, quá không có ý nghĩa rồi. Một cái nhân tiên sơ kỳ cũng muốn xuất chiến, Lâm gia có bị bệnh không? Đông Phương gia cùng Thanh Bang người cả đám đều lộ ra cười nhạo thanh âm, kết cục giống như có lẽ đã căn bản không có lo lắng. Tộc trưởng, ngươi nói Tô Nham được không? Lâm Mãng nhíu mày hỏi, mang theo vẻ lo lắng. Chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Mặc cho số phận a, Lâm Vạn Long cười khổ một tiếng, gặp gỡ Huyết Vân Tông đích thiên tài, mặc dù là hắn cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Biết sớm như vậy, ta nên dùng toàn lực cùng Tô Nham so thử một chút, xem hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực. Lâm Mãng thở dài một tiếng, trong giọng nói rất có một tia hối hận. So với việc Thanh Bang cùng Đông Phương gia nhẹ nhõm, người của Lâm gia cả đám đều lo lắng. Bất kể thế nào xem, Tô Nham cũng chỉ là nhân tiên sơ kỳ. Đối với người bên ngoài phản ứng, Tô Nham không chút nào quản, hắn mang trên mặt mỉm cười, bàn tay lớn một chảo, liền đem một chi nhãn hiệu nắm trong tay, cầm trong tay, thình lình xuất hiện một cái chiến chữ. Quả nhiên, Tô Nham trong nội tâm một hồi cười lạnh, kết quả quả nhiên là cùng chính mình muốn đồng dạng, nhãn hiệu trên thẻ che chữ, là mình chảo tới trong tay lập tức mới hiện ra đến, trước mắt ba cái nhãn hiệu đều là chỗ trống. Chỉ có nắm bắt tới tay trong về sau mới có thể hiện ra chữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, một cái khác mang theo chiến chữ tất nhiên xuất hiện tại Đông Phương Thông trong tay, mà cái kia Huyết Vân Tông gia hỏa tất nhiên là chỗ trống. Quả nhiên, ba người đem chính mình nhãn hiệu sáng sau khi đi ra, Tô Nham cùng Đông Phương Thông nhãn hiệu đều biểu hiện chiến chữ, Huyết Vân Tông thiên tài nhãn hiệu biểu hiện chỗ trống. Thật là làm cho người thất vọng. Huyết Vân Tông nọ vậy thiên tài tùy ý nhìn thoáng qua Tô Nham, tràn đầy xem thường, hắn càng là tiện tay tự đem trong tay nhãn hiệu cho ném đi. Tại hắn xem ra, chính mình có lẽ căn bản là không cần xuất chiến rồi. Tiểu tử, ngươi cũng không phải là Lâm gia chi nhân, làm gì vì Lâm gia làm bia đỡ đạn, ngươi nếu là hiện tại trực tiếp rời khỏi còn kịp. Đông Phương Thông vẻ mặt ngạo khí, đối với Tô Nham nói ra, theo ta thấy, không bằng các ngươi Đông Phương gia tộc trực tiếp lui ra ngoài rồi, để cho ta trực tiếp cùng cái kia Huyết Vân Tông gia hỏa một trận chiến, tránh khỏi một hồi ngươi bị thương cũng không hay xem. Tô Nham không mặn không nhạt nói.